Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1797, thông qua. Converter Dung Kiều cầu phiếu ở trên cầu tinh thần, những người khác cũng đã toàn bộ lui ra, thiên thần hoàng tướng vị, bọn họ đã không có tranh đoạt tư cách, nhất là giờ phút này lựa chọn lui ra ngoài. Đó là bọn họ cực hạn đến, mà làm sau khi đi ra, bọn họ sự chú ý, cũng ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình, hắn muốn bước qua tinh thần cầu. Đây là tất cả mọi người bọn họ, trước tiên phán đoán, nhất là Dịch Tiểu Phi, bước chân không có ngừng nghỉ, tiếp tục ở phía trước được, tiếp tục đi tới trước, kèm theo tiết tấu nhất định, lại tới tinh thần cầu trên. Vỗ xuồng sấm sét, vẫn là dưới cầu bộc phát ra năm màu ngọn lửa, trong uy lực không ngừng tăng cường. Chẳng qua là cho dù là như vậy, đều không cách nào trở ngại đến Dịch Tiểu Phi chút nào. Ít nhất Dịch Tiểu Phi tiết tấu chưa từng bị cắt đứt, ngắn ngủi phiến khắc thời gian, Dịch Tiểu Phi đã ở 9450 thước. Chẳng qua là ở khoảng cách này, Dịch Tiểu Phi bước ra bước chân động tác, so với trước, muốn chậm chạp rất nhiều. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía trước, tinh thần cầu một điểm khác, đã rõ ràng có thể gặp, thậm chí cho Dịch Tiểu Phi cảm giác, chính là gần trong gang tấc, có thần thức, có một loại phải bị tê liệt cảm giác. Hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng kịch liệt, trong chốc lát. Để cho Dịch Tiểu Phi thần trí cũng xuất hiện hoảng hốt. Thân thể cường độ có thể chịu đựng, có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi thần thức coi như là mình nhược điểm, còn không có trải qua thần thức niết bàn, thần thức lên vẫn có chênh lệch rất lớn, mà bây giờ dựa vào là vậy một cổ khí chống đỡ, lại tới ý chí lên kiên trì, ở trán mi tâm con mắt thứ ba tím kim ánh sáng, lần nữa bùng nổ, lần bùng nổ này, trên người áp lực, còn có lại tới thần thức chèn ép, lại có nhất định chậm lại. Ở chậm lại dưới, Dịch Tiểu Phi liên tục không ngừng bước ra nhịp bước, ở trên bình đài, đầu bắn ra Dịch Tiểu Phi bóng người, để cho người lộ vẻ xúc động, nếu còn có dư lực, lại tới Dịch Tiểu Phi vậy mỗi một bước rơi xuống. Cũng để cho tinh thần cầu đưa tới nhất định run run. Lần đầu tiên có thể làm được như vậy, quá không dễ. Nếu là sau đó ở cho Dịch Tiểu Phi cơ hội bước lên tinh thần cầu, có cảm ngộ kinh nghiệm dưới, sợ rằng có thể đi xa hơn. Đến cực hạn, ở Hiên Viên Tử Long trong mắt, hôm nay Dịch Tiểu Phi tựa hồ cũng đã đạt tới cực hạn, mà trong khoảng cách đã ở 9560 mét. Năm đó Diễm Liệt Vương cũng là ở lần thứ tư bước lên tinh thần cầu, lúc này thông qua tinh thần cầu, mà hôm nay xem ra Dịch Tiểu Phi lần thứ hai bước lên có rất lớn có thể thông qua. Nếu là lần thứ hai không thông qua, vậy lần thứ ba liền có thể. Cho nên nói, so với Diễm Liệt Vương, Dịch Tiểu Phi ở thông qua trên cầu tinh thần, mạnh hơn lên không thiếu. Dừng lại ở 9560 mét, Dịch Tiểu Phi chậm chạp lại nữa bước ra nhịp bước, ở con mắt thứ ba trong, đều có máu tươi chảy ra, cả người cũng đến, mệt mỏi lực kiệt đến nước. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi còn có hậu thủ, trong cơ thể thiên địa linh khí, lấy một loại quỷ dị tốc độ khôi phục. Hỗn nguyên ba thân, hỗn nguyên ba thân chỗ đáng sợ, liền là bất kể ở địa phương nào, ba cái phân thân cũng có thể cho bổn tôn cung cấp hết thảy. Hỗn nguyên ba thân, trên thực tế cùng bổn tôn là một thể, trong này dính dấp liên lạc, có thể vì bổn tôn cung cấp năng lượng, mới là hỗn nguyên ba thân đáng sợ nhất địa phương. Hoành, Dịch Tiểu Phi lần nữa bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, về khí thế mặc dù còn không có đạt tới trước khi đỉnh cấp, nhưng không kém nhiều. Cái này làm cho Hiên Viên Tử Long đều có sở kinh dị, huống chi là trên bình đài, Những người khác, Hiên Viên Tử Long có chút trầm tư, chẳng qua là rất nhanh. Hắn liền biết, Dịch Tiểu Phi tại sao sẽ như vậy, chính là mượn Hỗn Nguyên Ba Thân, để cho bổn tôn khôi phục như cũ. Hắn lại có thể lúc trước quên mất Dịch Tiểu Phi, còn có Cô Nguyên Đại Thánh truyền thừa. Hỗn Nguyên Ba Thân chính là đại linh giới trong độc nhất vô nhị tồn tại, có bổn tôn 100% thực lực, hơn nữa còn là ba cái phân thân. Một bước, bước ra một bước, Dịch Tiểu Phi lần nữa đi tới trước. 9.580m, 9.620m, 9.680m. Theo thời gian trôi qua, Dịch Tiểu Phi bước chân cũng chưa có dừng lại qua. Thẳng đến 9.930m, Dịch Tiểu Phi phương diện tốc độ lần nữa giảm xuống rất nhiều. Còn dư lại 60m, 60 thước khoảng cách là có thể thông qua tinh thần cầu. Yên tĩnh, ở trên bình đài, trông chờ người cũng yên tĩnh lại, liền liền Hiên Viên Ngạo Đình cũng không có phát ra âm thanh, mà là ánh mắt nhìn về phía vậy chiếu hình ảnh trong Dịch Tiểu Phi bóng người. Thằng nhóc này là một cái đại địch. Nguyên bản Dịch Tiểu Phi chiến tích, hắn mặc dù nặng coi, nhưng cũng không biết sợ hãi. Nhưng hôm nay như vậy tình huống, trong nội tâm lại có thể dâng lên vẻ sợ hãi tâm. Như vậy tình huống, ở một cái hắn cho là tiểu bối trên mình, nhiều ít năm chưa bao giờ gặp. Mấu chốt nhất, người này còn không phải là Thiên Thần Quốc người. Thiên Thần Quốc tại đại linh giới trong Thiên Thần nhất tộc được gọi là nhất mạnh huyết mạch. Thiên tư hay là thực lực lên, so với đại linh giới những thứ khác chủng tộc, dẫn đầu quá nhiều, mà tộc người là nhất không hiện xuất chúng. Nhưng chính là không hiện xuất chúng tộc người, một khi xuất hiện yêu nghiệt hạng người, hơn nữa còn là đại linh giới cái này một cái thời đại đứng đầu yêu nghiệt. Đó cũng không giống nhau, giống như thời đại thượng cổ, đại linh giới tộc người Cô Nguyên Đại Thánh, hắn liền là tộc người tu sĩ. Khi đó, đứng ở đại linh giới cường giả đỉnh, chính là đại linh giới trong mạnh nhất tồn tại, có thể cùng chân chính sánh ngang, toàn bộ đại linh giới cũng sẽ không vượt qua 5 ngón tay số. Những tin tức này, Thiên Thần Quốc trong có cặn kẽ ghi lại. Dẫu sao Thiên Thần Quốc cường giả ở thời kỳ thượng cổ cũng có tồn tại có thể cùng Cô Nguyên Đại Thánh sánh bằng, bất quá chiến lực chân chính vẫn là phải yếu một nước. Chẳng qua là cho dù là yếu một nước, Cô Nguyên Đại Thánh muốn chém chết vẫn là khó mà làm được. Nơi này đồng thời, ở trên cầu tinh thần, Dịch Tiểu Phi trong thân thể đều có ngũ thải ngọn lửa, còn có sấm sét vào cơ thể. Hai người hòa chung một chỗ, để cho Dịch Tiểu Phi trong thân thể nổ âm không ngừng, ai cũng ngăn cản không được ta. Dịch Tiểu Phi lần nữa bước ra nhịp bước, theo nhịp bước bước ra, Dịch Tiểu Phi thần thức ở lột xác, liền liền thân thể cũng càng gần nhất bước. Thái hư luyện thể thuật vận chuyển đã đạt đến 10 tầng 6 đỉnh cấp, mà thần thức mau đạt tới một lần niết bàn trình độ. Đang, Dịch Tiểu Phi nhịp bước đang không ngừng bước ra, mà trên cầu tinh thần, sấm cùng hỏa phượng trỗi lên, cả tòa tinh thần cầu đều run rẩy, lại càng kịch liệt, mà Dịch Tiểu Phi đã cách thông qua tinh thần cầu chỉ có lượng y ngắn, hoành thứ bước ra một bước. Vậy sấm cùng hỏa phượng hướng Dịch Tiểu Phi vọt tới, khổng lồ sấm cùng hỏa phượng quấn quanh chung một chỗ, không ngừng thu nhỏ lại, sau đó từ Dịch Tiểu Phi sống lưng trong xông vào. Mà giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi con mắt trái có 5 màu ngọn lửa toát ra, mắt phải chính là vạn quân sấm sét lưu động. Hoành, một bước cuối cùng Dịch Tiểu Phi bước ra, bước này đạp một cái, sau đó Dịch Tiểu Phi thông qua tinh thần cầu. Ở thông qua tinh thần cầu sau đó, cả tòa tinh thần cầu ngũ thải quang mang phun trào hướng Dịch Tiểu Phi tới. Chẳng qua là giờ khắc này, ngũ thải quang mang tỏ ra rất ôn hòa, mà trên bình đài, tinh thần cầu khởi điểm chỗ, thiên thần quốc tất cả mọi người cũng hơi khiếp sợ, lần đầu tiên bước vào tinh thần cầu. Thông qua tinh thần cầu, lần đầu tiên là người ngoại tộc, thông qua bọn họ thiên thần quốc tinh thần cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-tu-tiên-cổ-điển. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,